Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3285. Vũ Tuyết Phương được Trần Tuấn Tú đỡ về nằm trên giường. Bà ta nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường với vẻ lạnh nhạt. Vũ Tuyết Phương đã có tính toán về chuyện này. Tập đoàn Phước Sơn lớn mạnh từng ngày nhờ tay của bà ta. Trong nhiều năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện tình huống khiến Vũ Tuyết Phương cảm thấy khó giải quyết như vậy. Tuyết Phương à, chuyện con bé Mộc Châu gây ra lần này thật sự quá lớn. Cổ phiếu của nhà họ Trần đã bắt đầu tụt giá rồi. Người trong hội đồng quản trị luôn tạo áp lực cho tôi. Tuy nhờ bà mà tập đoàn Phước Sơn được như ngày này, nhưng nhà họ Trần không thể trụ được thời gian quá dài. Động tác của Trần Tuấn Tú lộ ra vẻ ngầm chịu đựng và kiềm chế. Trên mặt ông ta là vẻ dịu dàng. Cẩn thận vuốt thẳng lọn tóc ướt ở bên thái dương của Vũ Tuyết Phương ra. Tuấn Tú à, tôi chưa bao giờ che chở cho con bé. Lần này, ông hãy để tôi buông thả một lần đi. Tôi muốn che chở cho nó. Bản thân bà ta cũng không phải người lương thiện gì. Đám cáo già của tập đoàn Phước Sơn này khó giải quyết như thế nào? Bà ta là người rõ nhất. Huống chỉ, bên ngoài còn có Nguyễn Kiến Định nhìn chằm chằm. Ngoài ra, bây giờ Tư Mộ Hàn còn thò một chân vào nữa. Muốn làm chuyện này trở lại bình thường, e rằng chẳng dễ chút nào. Chỉ cần bà muốn, tôi sẽ nghĩ cách. Tuyết Phương, bà hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi tới công ty đã. Trần Tuấn Tú vuốt khuôn mặt tái nhợt của bà ta. Ông ta ngẩng đầu lên. Trong đáy mắt lộ ra vẻ u tối. Nhưng khóe miệng lại luôn nhếch lên. Ông có thể giải quyết thì tốt. Nếu như không được thì tôi sẽ đích thân đi nói với mấy lão già kia. Đợi chuyện này êm xuôi, tôi sẽ đi xa nhà một chuyến. Vũ Tuyết Phương ngước lên nhìn Trần Tuấn Tú. Trên mặt là vẻ nghiêm trọng. Dáng vẻ của bà ta rất nghiêm túc. Ông ta nhìn Vũ Tuyết Phương một chút. Vẻ lạnh lùng và coi thường chợt lóe lên trên gương mặt bình tĩnh kia vẫn bị ông ta nhìn ra. Ở nơi nào đó trong đáy lòng như bị ai bóp chặt. Giống như bị cắt thịt vậy. Cảm giác đau nhói dồn dập đang lan nhanh trong lòng. Được, đợi khoảng thời gian này qua đi. Bà muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng. Tôi sẽ đi một mình. Ông hãy ở nhà chăm sóc tốt cho Mộc Châu. Vũ Tuyết Phương cắt ngang lời nói của Trần Tuấn Tú. Nói dứt lời, bà ta nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ không muốn nói nhiều, cự tuyệt giao tiếp với người khác. Trong mắt Trần Tuấn Tú là vẻ buồn bã. Ông ta buông hai tay ra, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Những lời bàn luận trên mạng càng lúc càng độc ác. Trần Mộc Châu mở điện thoại di động ra, giống như tự ngược bản thân vậy. Cô ta đọc tất cả mọi bình luận trên đó. Trần Mộc Châu còn chưa kịp quay lại để xem ảnh thì một đoạn video hỗn loạn xuất hiện trước mắt. Con người đen nhánh sợ hãi co rụt lại. Trần Mộc Châu mở ra thì là cảnh trong một căn phòng hỗn loạn. Giữa năm người đàn ông xấu xí đột nhiên xuất hiện thân thể của cô ta. Bên dưới video là những bình luận vô cùng ác độc. Trần Mộc Châu hét ầm lên. Sau đó hung hăng ném điện thoại di động trong tay đi. Dùng hai tay để bịt chặt hai tai. Thân thể co ro trong góc. Nhưng hình ảnh trong video vừa rồi vẫn xuất hiện trong đầu. Nó khiến ranh giới cuối cùng của cô ta như sắp sụp đổ. Sắp phát điên đến nơi. Trần Mộc Châu đập phá tanh bành cả phòng. Thậm chí, ngay cả cửa phòng vừa mới được sửa xong cũng đổ sập xuống đất một cách nặng nề. Như bị một cơn lốc lướt qua vậy. Trong phòng, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Cô ta lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Tay run run. Trần Mộc Châu ngồi lên xe. Đạp hết ga. Cô ta cũng chẳng thèm để ý xem có tông trúng ai hay không. Lái xe nhanh như chớp tới nhà kho của 5 năm trước. Lúc trời đã tối hẳn. Nguyễn Chi Hạ đang ngâm nga hát và chơi game. Vụ bê bối của Trần Mộc Châu bị tung ra từ lúc xế chiều. Nó đã áp chế toàn bộ chuyện về cô. Nguyễn Kiến Định đã khôi phục Internet cho phòng này. Nguyễn Chi Hạ đã chịu cảm giác nhàm chán trong thời gian dài. Lúc này mới cầm điện thoại di động không buông tay. Thậm chí, ngay cả cơm tối cũng chẳng động tới. Hai mắt nhìn chòng chọc vào điện thoại di động. thấy cả người cô như sắp tiến vào trong điện thoại di động. Cơm tối mà anh bưng lên cũng đã nguội tanh. Tư Mộ Hàn, hừ, một cái ngồi xuống mép giường. Nguyễn Chi Hạ không hề phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần. Vẫn hết sức chuyên chú vào trò chơi. Cách chương.